Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3187. Đệ 3187 chương ta là hạng người như vậy sao? Thanh Yêu cùng Sở Hoàng cũng không nghĩ tới này mật địa đồ vật thế nhưng sẽ là vạn năm hồn nhũ. Hoàn toàn vượt qua mong muốn. Quả thực chính là một cái đại đại kinh hỉ. Bất quá thức mau bọn họ liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối ám thực vương mấy người có phòng bị. Như vậy Linh Bảo lấy đi ra ngoài tuyệt đối sẽ làm nửa bước cực hạn cảnh cường giả đều ra tay tranh. Đoạt, hiện tại bị đụng phải. Kia còn có bọn họ phân sao? Thanh Yêu mấy người trong lòng căng thẳng, nhịn không được chua xót vạn phần. Người là bọn họ mời tới. Tiến vào này mật địa cũng chủ yếu là dựa Ngu Thanh Thiền đám người. Nếu là đối phương trở mặt không biết người không cho bọn họ vạn năm hồn nhũ cũng là có khả năng. Ở như vậy đại ích lợi dụ hoặc hạ, bọn họ sợ nhất vẫn là gió mạnh vĩnh hằng thần đế mấy người trở mặt. Chẳng những không cho phân vạn năm hồn nhũ, còn sẽ giết người diệt khẩu. Bọn họ nhắc lại phòng cảnh giác cũng vô dụng. Bởi vì đừng nói là ám thực vương mấy người, đó là Ngu Thanh Thiền trên vai ngồi linh hồn tiểu nhân đều có thể ở búng tay chi gian đưa bọn họ. Diệt sát, Ngu Thanh Thiền phát hiện bốn phía không khí khẩn trương ngưng trọng lên. Dương mắt liền thấy Thanh Yêu đám người chua xót phòng bị biểu tình. Nàng bật cười một tiếng, Thanh đạo hữu, Sở đạo hữu, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đều là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại này giết người đoạt bảo không nói tín dụng sự tình tới, Thanh. Yêu cùng Sở Hoàng không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền sẽ như vậy trắng ra. Có chút xấu hổ ngượng ngùng cười cười, chúng ta tự nhiên là tin tưởng Ngu đạo hữu, nhưng lại không dám quá tin tưởng những người khác có. Phải hay không cũng có đồng dạng ý tưởng, nơi này đã có vạn năm linh nhũ. Như vậy liền ấn lúc trước nói tốt, mỗi người một phần phân đi, Ngu Thanh Thiền đề nghị nói. Ngu Thanh Thiền quyết định, phong thần tự nhiên đều là yên lặng duy trì. Cổ Diễm dẫn đầu mở miệng cười trả lời, ta không ý kiến, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng gật gật đầu. Hảo, Bạch thần đế cùng ám thực vương nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng dạng không có phản đối, chỉ có ác linh hoàng cao mày. Một bộ không nghĩ bình quân phân phối bộ dáng, thậm chí đối Thanh Yêu mấy người động sát tâm ni tiền bối. Người cũng không nên lung tung nghĩ cách, chúng ta nơi này người thêm lên tin tưởng vẫn là chờ đối kháng ngươi một vài, Ngu Thanh Thiền tự. Nhiên phát hiện ác linh hoàng che giấu không vui, vì thế nói thẳng mở miệng nửa uy hiếp, nơi này ám thực vương cũng là nửa bước cực hạn cảnh giới. Tuy rằng ở linh hồn thượng sẽ nhược với ác linh hoàng. Nhưng đánh lên tới ai thắng ai thua còn không nhất định. Rốt cuộc ám thực vương chính là có đặc thù ám thực thiên phú. Liên tình ám thực vương không địch lại. Các nàng nhiều người như vậy liên thủ vẫn là có thể ngăn cản ác linh hoàng. Huống chi nơi này vẫn là ở Ngu Thanh Thiền chủ chiến trang. Sở hữu thực vật có thể tùy nàng điều động. Bao gồm phân bố ra vạn năm hồn nhũ hồn thụ, ác linh hoàng đôi mắt xoay chuyển, nửa ngày sau mới hừ lạnh một tiếng. Ta là hạng người như vậy sao? Ngươi nói như thế nào phân liền như thế nào phân đi, nghe được hắn nói. Thanh Yêu mấy người mặc danh nhẹ nhàng thở ra, đối Ngu Thanh Thiền càng là đầu đi cảm kích thần sắc. Bọn họ biết, nếu Ngu Thanh Thiền không ra ngôn uy hiếp, này linh hồn tiểu nhân sợ là muốn đem bọn họ xử lý. Bọn họ đã từ hắn trên người cảm nhận được một cổ cất giấu sát khí. Ta biết tiền bối phẩm hạnh cao khiết, hôm nay thử một lần quả nhiên như thế. Bội phục, Ngu Thanh Thiền tiếp tục trợn tròn mắt nói dối. Tương lai phải dùng đến ác linh hoàng địa phương còn ở nhiều lắm đâu. Trước lừa dối lại nói, ác linh hoàng tuy rằng có được người ký ức. Nhưng rốt cuộc ở đoạt thịt đoạt thực địa vực sinh sống mấy trăm vạn năm. Thêm chi lại cắn nuốt như vậy nhiều mặt khác ác linh. Trời sinh tính trở nên tàn nhẫn cũng là thực bình thường sự tình. Nếu không cũng sẽ không trổ hết tài năng biến thành hoàng. Ngu Thanh Thiển chỉ cần đối phương đi theo chính mình trong lúc không cần lại tùy tâm sở dục giết. Người cắn nuốt linh hồn là được. Hết chương.